tớ thích cậu thật đấy. Chương 11, góc truyện audio.com. GTNV, Mạc Xuân Thủy, nhỏ hơn hắn và nó 1 tuổi, xinh đẹp. Công ty nhà Thủy là nguồn vốn đắc lực cho công ty nhà hắn, đặc biệt rất quan tâm đến Nam Bảo, không biết từ khi nào thấy hắn là niềm vui của nó. Một con vị xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi ba thương con vì con giống mẹ. Nó đang nghêu ngao bài hát tạm gọi là Liên Khúc thì nghe tiếng của hắn và một người nào đó. Tính tò mò trỗi dậy, nó tiến lại bức tường sau trường, nghe lén cuộc hội thoại. Anh à, đi chơi với em đi anh. Một giọng nữ vang lên, anh còn phải vào học. Hắn, vậy là sao chứ? Người đó vùng vằng, rồi, mệt em quá chiều nay đi chơi là được chứ gì? Hắn, hì, thương anh nhất, chụt, con bé đó thơm lên má hắn một cái lâu. Thủy, con bé này, thật không còn gì để nói. Hắn, nó sự người, thì ra hắn thích cô bé đó. Ở bên Xuân Thủy, hắn ấm áp. Vậy mà ở bên mình, hắn như một khối đá không thể tiếp xúc với ánh mặt trời vậy. Mọi thứ từ đây là hết. Tâm trạng của nó bây giờ cực kỳ hỗn độn. Từ ghen tuông, đến buồn bã rồi tức giận. Cục tức ấy chưa kịp trôi thì một cuộc chiến võ mồm nữa lại xảy ra. Ai đà, đau quá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều ngôi sao đang quay mòng mòng trên đầu nó lúc bấy giờ. Cái con ăn mày này, mắt mày để đi đâu thế? Trương Nhi lên tiếng, mày có biết là mày vừa đụng vào ai không? Kim Ngân, không cần biết, nó lạnh nhạt, người đang đứng trước mặt mày là tiểu thư cành vàng lá ngọc của chuỗi siêu thị trên cả cái thành phố rộng lớn này đấy, một tháng lương thu nhập sẽ là một con số khủng đối với mày đấy. Trương Nhi lớn giọng, thế bạn đây có biết chuỗi siêu thị đấy của tập đoàn nào không? Nó, tất nhiên là biết, của tập đoàn nổi tiếng BM. Tê, ai mà không biết chứ, chỉ có mày là quê mùa lạc hậu mới không biết thôi. Trương Nhi, nó vỗ vai Trương Nhi và Kim Ngân một cái rồi đi phán. Biết vậy là tốt, hãy ráng mà giữ vững cái thân phận tiểu thư của hai cô đi đấy. Nó, nói xong, nó đi thẳng về lớp, khiến cho hai con người kia không khỏi ngạc nhiên. Cô ta nói vậy là có ý gì chứ? Cả hai đồng thanh, vào đến lớp, cái chợ bến thành của lớp nó đã nhôn nhao. Tao vừa thấy hoàng tử nói chuyện với Xuân Thùy, học sinh một, có vẻ như là mờ ám lắm, hai người này chắc chắn không ổn. Học sinh 2, tao nghĩ Nam Bảo thích nhỏ đó, nhỏ xinh đẹp, nhà giàu, học giỏi thế cơ mà trai nào mà không mê chứ. Học sinh 3, ông trời đúng là muốn trêu ngươi nó, đang muốn quên đi cái chuyện giàu thối ruột này thì bọn. Bán xà bông, đã thông tin đồn không ít thì cũng nhiều về hành động của hai người hắn sáng nay. Anh Nhật sáng nay nghỉ học đi chơi với em nha. Nó, em của anh hôm nay có chuyện gì buồn à, Nhật? Em không muốn nhắc đến. Nó, 20 bộ nữa anh lên trường đón em. Minh Nhật chở nó đến một nơi tuyệt đẹp, đất rộng mênh mông cùng biết bao nhiêu là hoa cỏ, ong bướm. Nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng. Nó hít một hơi dài rồi nằm lên bãi cỏ xanh mướt. Hân này, bữa nào hẹn Tú Linh đi chơi rồi cho anh theo với nhé. Minh Nhật, được rồi, em biết mà, nó đang buồn về chuyện của hắn nên bây giờ chẳng có gì khiến nó bận tâm. Nó cúp học cả ngày hôm nay khiến hắn không khỏi lo lắng. Suốt mấy tiết học hắn chỉ suy nghĩ về nó, không biết nó đi đâu, làm gì, với ai, có gặp chuyện gì bất chắc không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang hiện ra trước mắt hắn mà không báo trước. TT tối về, góc truyện audio.com. Nó không nói với ai một lời nào cả, leo lên phòng rồi nằm bẹp ngủ cho tới sáng, không biết trời trăng mây nước gì cả. Cách chương.